Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, viễn cổ di tích. Viêm Tẫn đột phá cửu tinh đấu thánh, đối với viêm tộc tới nói không thể nghi ngờ là một cái hỷ sự to lớn. Cổ tộc thực cố nhiên lợi hại, nhưng ngày sau viêm tộc cũng sẽ không lại là bọn hắn muốn diệt liền có thể diệt. Một tên cửu tinh đấu thánh cường giả, mặc dù là cổ tộc, cũng phải bắt đầu trở nên coi trọng. Viêm Tẫn xuất quan sau, Hỏa Huyền chuyện thứ nhất chính là đem mình trên tay quản lý viêm tộc quyền lực trao trả cho Viêm Tẫn. Dựa theo lời nói của hắn tới nói, tộc trưởng xuất quan, bây giờ viêm tộc đã không hề cần hắn người thiếu tộc trưởng này tới quản lý. Tại đây sau khi Hỏa Huyền nhận được một đến chờ hồi lâu tin tức, nguyên tắc bên trong tòa kia viễn cổ di tích rốt cục xuất thế. Viễn cổ di tích, tên như ý nghĩa, tự nhiên chính là những kia từ viễn cổ truyền lưu mà xuống gì đó, mà có thể trải qua năm tháng biến thiên, vẫn lưu lại dấu vết. Viễn cổ cùng bây giờ là hoàn toàn khác nhau thời đại. Ở đây vô số trong năm tháng, tự nhiên sẽ lưu lại đông đảo di tích, một ít di tích có lẽ sẽ trong năm tháng vùi lấp hoặc là biến mất. Nhưng là có một ít, sẽ ở ngẫu nhiên trong lúc đó, lại thấy ánh mặt trời. Mỗi một lần viễn cổ di tích xuất thế, đều sẽ đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Từ viễn cổ thời đại để lại xuống đồ vật, có sức hấp dẫn, này đủ để khiến cho do con người chi điên cuồng. Theo đề trong nguyên tác miêu tả, lần này viễn cổ di tích xuất hiện địa điểm là ở thú vực bên trong. Thú vực là ma thú gia tộc Thiên Hạ, nơi đó là đấu khí đại lục ma thú gia tộc tập trung nhất địa phương. Trên đại lục sắp tới 70% ma thú gia tộc tụ tập ở nơi đó. Trong đó bao quát ma thú giới tam đại bộ tộc, Cửu U Địa Minh Mãng, Thiên Yêu Hoàng, Thái Hư Cổ Long. Xanh thảm phía chân trời, vạn dặm không mây, bầu trời nhìn qua tựu như cùng một khối to lớn lam sắc gương giống như. Trong suốt cực kỳ, viễn cổ di tích, rốt cục xuất thế, có thể nhường cho ta thật chờ a. Viễn cổ di tích xuất hiện địa điểm là ở thú vực Hài Cốt Sơn Mạch bên trong. Hài Cốt Sơn Mạch ở thú vực bên trong, tiếng tăm khá là không yếu, bởi vì này ngọn núi mạch có làm người run như cầy sấy hài cốt hải dương, vô số cổ xương thú bị quăng hơn thế nơi. Những này xương thú nương theo lấy năm tháng trôi qua, nhưng là sẽ từ từ đem cốt hài bên trong ẩn chứa một ít kỳ dị thú lực phát huy mà ra. Loại này năng lượng đối với nhân loại không có gì tác dụng, nhưng đối với ma thú tới nói nhưng là thật tốt đồ bổ. Bởi vậy cũng là dẫn đến này Hài Cốt Sơn Mạch trở thành đông đảo ma thú sở hỉ yêu nơi tụ tập. Bây giờ thú vực không thể nghi ngờ là bởi vì xa như vậy cổ di tích xuất thế mà trở nên rối loạn lên. Ở quay về Hài Cốt Sơn Mạch một đường mà đi lúc, Hỏa Huyền gặp được không ít cường giả. Những cường giả này có thể hóa thành hình người ma thú, cũng có một ít từ thú vực ở ngoài nghe tiếng chạy tới nhân loại cường giả. Hiển nhiên, viễn cổ di tích xuất thế tin tức đã sớm khuếch tán mở ra. Khổng lồ thú vực này liên miên phía trên dãy núi liên tiếp đuổi hai ngày đường sau khi. Này xa xôi chỗ, đột nhiên hiện lên một vệt chói mắt sâm bạch vẻ. Này sợi sâm bạch vẻ xuất hiện tại này lục ấm xanh sơn mạch bên trong, có vẻ cực kỳ không hài hòa. Song khi Hỏa Huyền nhìn thấy một màn kia chói mắt sâm bạch vẻ lúc, trong mắt nhưng là nhảy lên một vệt hưng phấn. Trải qua sắp tới 10 ngày chạy đi, cuối cùng là tới mục đích rồi. Đến nơi này, chu vi phía chân trời trên bay lượn mà qua dòng người cũng là càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng chính là có một bóng người như cuồng phong bình thường bay lượn mà đến, sau đó quay về xa xôi nơi này màu trắng bạch sơn mạch lao đi. Bây giờ này Hài Cốt Sơn Mạch đến rồi không ít cường hãn thế lực cùng với cường giả. tiến vào hài cốt sơn mạch sau, Hỏa Huyền tùy tiện tìm cái đặt chân nơi, ánh mắt nhìn phía ở giữa dãy núi nơi. Cái hướng kia chính là lần này viễn cổ di tích xuất thế địa phương. Hỏa Huyền có thể cảm giác được nơi đó không gian có chút vặn vẹo độ cong. Hiển nhiên, xa như vậy cổ di tích nên bị chủ nhân của nó cài đặt cực cường bình phong. Theo đề trong nguyên tác miêu tả, này viễn cổ di tích chủ nhân là một gã đấu thánh cường giả. Viễn cổ di tích nấp trong không gian phong ấn bên trong. Không gian phong ấn có hạn chế công hiệu. Đấu tôn cường giả nếu là mạnh mẽ tiến vào nói, chính là sẽ xúc động cực kỳ mãnh liệt phong ấn phản kích. Một tên đấu thánh cường giả thiết trí phong ấn, mặc dù đã trải qua vô số năm tháng, tầm thường đấu tôn vẫn như cũ không dám lấy thân thăm dò. Theo thời gian trôi qua, nơi này phong ấn đã khá là mỏng manh, nhiều lắm lại có thêm mấy ngày thời gian. Phong ấn chính là sẽ từ từ tiêu tan, mà khi đó đã không có phong ấn phòng ngự, đấu tôn cường giả cũng có thể an nhiên tiến vào. Bây giờ này viễn cổ di tích chu vi, nhưng là có không ít đấu tôn cường giả đang đợi một khắc đó. Sau 5 ngày, đợi đến phía chân trời một tia ánh nắng sớm chiếu nghiêng xuống, cắt ra bao phủ sơn mạch hắc ám lúc, vừa hơi có chút vắng lặng sơn mạch, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là bạo phát ra kinh thiên sức sống, tràn đầy trời đất tiếng xé gió vang vọng không ngừng. Từng đạo bóng người, dường như con châu chấu giống như vậy, quay về ở giữa dãy núi vị trí bạo vút đi. Giờ khắc này tòa này hài cốt sơn mạch, không thể nghi ngờ là bạo phát ra làm người cảm thấy khiếp sợ sức sống. Mà những này sức sống khởi nguồn, nhưng là giữa không trung bay vọt vô số bóng người, ở đây chờ người khủng bố khí dưới. Mặc dù là hài cốt sơn mạch đặc hữu loại kia âm hàn khí tức, đều là bị mạnh mẽ hòa tan đi. Nhìn phía trước cách đó không xa vặn vẹo không gian, Hỏa Huyền thân hình hơi động, rơi vào một viên che trời đại thụ bên trên. Ánh mắt quét qua, lúc này mới phát hiện, nơi này là một mảnh có tới ngàn dặm khổng lồ bồn địa. Chỉ có điều bây giờ những này bồn địa đã là đều bị tùm cốt hài lấp kín. Từ xa nhìn lại, một mảnh sâm bạch cốt hài, trắng toát chói mắt tai mắt, cũng khiến cho người có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Vào thời khắc này hài cốt hải dương chu vi, lít nhà lít nhít bóng người đứng sừng sững, từng đạo ánh mắt nóng bỏng, chăm chú nhìn chằm chằm này hài cốt ở giữa đại dương vặn vẹo không gian. Chỉ cần không gian kia phong ấn vừa tiêu tán, như vậy này vô số biển người, chính là sẽ dường như sóng lớn giống như vậy, cuồn cuộn không ngừng tràn vào mà vào. Bây giờ nơi này tam giáo cửu lưu tụ hội, Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua người chung quanh hải. Hắn chính là phát hiện không thấp hơn 5 tên thực lực đạt đến tam tinh cấp bậc đấu tôn cường giả. Thậm chí còn phát hiện một ít già trước tuổi thật. Tỷ như phần viêm cốc, băng hà cốc, tinh vẫn các, tục truyền lần này viễn cổ di tích bên trong có thiên giai đấu kỹ tồn tại. Nói vậy những tên kia là hướng về phía vật này đi. Thiên giai đấu kỹ quả nhiên mê hoặc vô cùng. Có điều hữu mệnh đến cũng chưa chắc hữu mệnh trở lại. Đột nhiên vùng thế giới này phát sinh một trận sóng chấn động bé nhỏ, vô số người ánh mắt rộng mở chuyển hướng này phiến trong biển xương. Nơi đó không gian bắt đầu nổi lên từng trận gợn sóng, không gian kịch liệt vặn vẹo, phát sinh giống như dòng nước, giống như ào ào tiếng vang. Mà ở loại này tiếng vang khuếch tán dưới, vùng không gian kia gợn sóng cũng là càng ngày càng kịch liệt. Viễn cổ di tích rốt cục phải tiếp tục lại thấy ánh mặt trời rồi. Nhìn này đang chấn động dưới trở nên càng ngày càng hư huyễn năng lượng phong ấn, vô số người con mắt đều là lặng yên nổi lên một vệt đỏ đậm. Thậm chí là liền hô hấp đều là trở nên ồ ồ rất nhiều. nắm vũ khí bàn tay, cũng là chậm rãi dùng sức lên. Ào ào ào, lại là một trận kỳ dị ào ào tiếng vang, vặn vẹo không gian, đột nhiên ngưng lại, chợt chỉ nghe phịch một tiếng vang lên giòn giã. Này phiến vặn vẹo không gian, lại chính là dường như yếu ớt kính giống như vậy. Bộp một tiếng, nổ tung thành vô số thật nhỏ không gian mảnh vỡ. Sông A, viễn cổ di tích mở ra. Ở trên không phong ấn nổ tung này một chốc, bốn phía vô số đạo bóng người, con mắt lập tức đỏ đậm, giữa cổ họng phát sinh trầm thấp tham lam tiếng gầm gừ. Bóng người dường như cá giếc sang sông giống như vậy, trùng sau viễn cổ di tích. Đột nhiên, này nổ tung mà mở không gian phong ấn mảnh vỡ, nhưng là đột nhiên một trận, chợt chỉ nghe oanh một đạo nổ vang. Một luồng mặc dù là đấu tôn cường giả đều là hãi hùng khiếp vía cuồng bạo không gian chi lực. Dường như phong bạo giống như vậy, bốn phía quét ra, những kia vọt tới nhanh nhất người, đứng mũi chịu sào, cơ hồ là một cái nháy mắt, chính là bị gió bạo thôn phệ. Chợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tiếp ở biển xương bên trên vang vọng, cuồng bạo gợn sóng không gian. Dường như thu gặt mạch tử giống như vậy, đêm này xông lên đằng trước nhất đám người kia sinh mệnh hết mức thu gặt. Mà một ít thấp cường giả cũng rốt cục phát hiện tình huống không đúng. Liền, đây vốn là xông về phía trước biển người, nhất thời chật vật quay đầu chạy trốn. Trong lúc nhất thời, mặt ngoài có vẻ hỗn loạn lạ thường, cũng còn tốt ta có dự kiến trước. Bởi vì cùng viễn cổ di tích lối vào cách một khoảng cách lớn. Không gian kia phong bạo đối hỏa huyền không tạo được tổn thương gì. Ánh mắt quét qua, hỏa huyền chính là nhìn thấy vô số đạo thê thảm gào thét bóng người lăn lộn đầy đất. Đỏ sẫm máu tươi nhiễm đỏ một đám lớn sâm bạch cốt hài. Chờ không gian phong bạo tiêu tan sau, hỏa huyền thân hình lóe lên, hóa thành một bôi cầu vồng. Quay về này biển xương bên trong bão vút đi. Cùng lúc đó, cái khác một ít lúc trước đồng dạng thuận lợi tách ra không gian rung động đông đảo cường giả, cũng là lập tức triển khai thân hình, hóa thành một đạo nói thân ảnh mơ hồ, cướp tiến vào biển xương bên trong. Biển xương diện tích cực kỳ rộng lớn. Ở cướp tiến vào cốt hài sau khi, hỏa huyền vừa mới phát hiện, giờ khắc này trong biển xương, trong lúc mơ hồ xuất hiện một tòa nguy nga đến như ngọn núi giống như to lớn đường viền. Từ xa nhìn lại, dường như nằm dạp ở trong biển xương viễn cổ hung thú giống như vậy. Khiến cho trong lòng người phát su, nương theo lấy từ từ tiếp cận, trong biển xương trôi nổi một ít xương trắng cũng là từ từ trở nên mỏng manh. Mà nấp trong đó quái vật khổng lồ cũng rốt cục xuất hiện ở hỏa huyền tầm nhìn bên trong. Đó là một tòa đỏ đậm đại điện, một tòa sắp tới ngàn trượng khổng lồ, cơ hồ giống như tòa núi nhỏ ngọn núi giống như lớn điện. Ngước nhìn này đứng sừng sững bên trong đất trời quái vật khổng lồ, một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Giờ khắc này đỏ đậm lớn điện ở ngoài, đông đảo cường giả cuồn cuộn không ngừng đi tới. Nhưng cũng vẫn chưa có người trước tiên đặt chân này 100 mét phạm vi. Có thể vào lúc này đến nơi này, không phải đại thế lực chính là nắm giữ đại năng lực người. Đương nhiên sẽ không có người dại dột cam nguyện khi này đầu lĩnh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.